Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Dược Nhân. Dù là Tôn Trường Bưu là tôn gia nhị đương gia, Kim Báo Tử cũng không để trong mắt, nếu không cá chết rách lưới, giết Tôn Trường Bưu, cũng hầu như so lần nữa bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế càng có lời. Tiểu thuyết võng một đám tóc vàng kêu gào phóng tới Tôn Trường Bưu. Ném đao chém liền, Tôn Trường Bưu luyện qua mấy ngày công phu, thân thủ không yếu, lúc này cũng là hoảng hốt né tránh, cực kỳ chật vật, loạn dưới đao, mạnh hơn thân thủ, cũng khiêng không bao lâu thời gian, không đến một phút đồng hồ. Tôn Trường Bưu trên thân ở giữa 7-8 đao, máu tươi chảy dài, ngao ngao kêu thảm, dừng tay. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, có thể là một đám tóc vàng đã giết đỏ mắt, căn bản nghe không vào, vẫn như cũ vây quanh Tôn Trường Bưu một trận chém lung tung. Tôn Trường Bưu lại bị chặt 2-3 đao, may ra đều không phải là vết thương chí mạng, đau đến hắn kêu rên không thôi, đều mẹ hắn dừng tay, không nghe thấy Diệp lão đại lời nói sao? Kim Báo Tử lệ hống, một đám tóc vàng lấy Kim Báo Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi nghe đều nhịp thu đao đứng thẳng, cấp tốc lui trở về Kim Báo Tử sau lưng. Tôn Xương Thạc cùng Tôn Trường Lộ giờ phút này đều cảm thấy não tử căn bản không đủ dùng. Lấy hung hãn lấy xưng dân liều mạng Kim Báo Tử thế mà đem Diệp Thiên xưng là Diệp lão đại, càng làm hai người không nghĩ tới là Kim Báo Tử cất giọng nói, Tôn lão nhị, còn không cho ta lão đại quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Vừa mới muốn không phải ta lão đại vì ngươi nói chuyện. Con mẹ nó ngươi hiện tại đã bị loạn đao chém chết. Nói chuyện, Kim Báo Tử vung tay lên, hai cái tóc vàng đi hướng Tôn Trường Bưu, đem máu me khắp người Tôn Trường Bưu đè ngã xuống đất. Cưỡng ép kéo tới Diệp Thiên trước mặt quỳ xuống. Diệp lão đại, ngài muốn xử trí như thế nào đầu này lão cẩu? Kim Báo Tử nịnh nọt nói. Đang lúc Tôn Xương Thạc cùng Tôn Trường Lộ hai tâm thần người bối rối lúc, bốn cái tóc vàng đem hai bọn họ đẩy vào phòng bệnh, ép đến tại Diệp Thiên trước mặt. Kim Báo Tử lại thành khẩn nói. Diệp lão đại, Tôn gia ba đầu chó đều ở nơi này, ta chỉ cần hắn một đầu tay trái. Diệp Thiên nhìn qua mặt như màu đất Tôn Xương Thạc, minh bạch. Kim Báo Tử thần sắc đại hỉ, túm lấy một thanh khảm đao, nhất đao chạm tại Tôn Xương Thạc bả vai. Tôn Xương Thạc đau đến một tiếng hét thảm, đã hôn mê, một đầu cánh tay trái rớt xuống đất, máu tươi phun Kim Báo Tử một mặt. Kim Báo Tử lại chững chạc đàng hoàng khẩn cầu, Diệp lão đại, ngươi thu ta làm tiểu đệ a, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đồ nhà quê, ngươi cái đần độn, ta chủ nhân há có thể thu ngươi loại này ma cà bông. Môn bên ngoài truyền đến Mã Vương gia tiếng cười lạnh, theo sát lấy Mã Vương gia mang theo hai cái tiểu đệ chạy vào phòng bệnh, quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, liên tục đánh mặt, thấp thỏm lo âu đạo, chủ nhân, con mời chuộc tội, tiểu nhân đến chậm một bước, xin tha thứ tiểu nhân. Mã Vương gia ba ba ba đánh lấy chính mình mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ bộ dáng. Tại Mã Vương gia loại này kiêu hùng trước mặt, Kim Báo Tử cũng không dám càn rỡ, hai người thực lực dù sao căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tiểu thuyết võng chủ nhân, nghe được Mã Vương gia đối Diệp Thiên xưng hô, Kim Báo Tử liền hô hấp đều gấp rút. Diệp Thiên thủ đoạn mạnh bao nhiêu, hắn tự mình thể nghiệm qua, thế nhưng là liền Mã Vương gia đều coi Diệp Thiên là thành chủ nhân. Cái này không chỉ có chỉ là thủ đoạn cường hãn đơn giản như vậy nguyên nhân. Nghĩ được như vậy, Kim Báo Tử dập đầu như dã tỏi, không nói một lời chuộc tội, hy vọng có thể thu hoạch được Diệp Thiên thông cảm, dù là không thể trở thành Diệp Thiên tiểu đệ, chỉ cần hôm nay có thể còn sống rời đi phòng bệnh. Hắn thì thắp nhang cầu nguyện, đông đông đông đông, dập đầu âm thanh, lại nặng lại vang, giống như nhịp trống, giống như đinh tai nhức óc. Rất nhanh, Kim Báo Tử đã là mặt đầy máu. Đều đứng lên đi, Diệp Thiên khua tay nói. Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử đều là thân thể run lên. Tưởng rằng lỗ tai ra mau bệnh, vẫn như cũ nên đánh mặt tiếp tục đánh mặt. Cái kia dập đầu tiếp tục dập đầu. Diệp Thiên hừ lạnh nói. Ta bảo các ngươi lên. Đúng, Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử chăm miệng một lời. Đồng loạt đạo, Diệp Thiên thân thủ tại trong quần áo xoa nắn lấy. Rất mau đưa một viên thuốc bỏ vào Kim Báo Tử trước mặt. Ăn nó, viên thuốc toàn thân đen nhánh, lớn chừng ngón cái, không có bất kỳ cái gì mùi vị. Nhưng mọi người đều biết đây là từ trên người Diệp Thiên vê xuống tới vết mồ hôi. Mấy cái tóc vàng nhịn không được một trận ác tâm, muốn nôn mửa, mà Kim Báo Tử lại là không nói hai lời. Nắm lên viên thuốc nuốt vào trong bụng, một mặt có tư có vị nhai nuốt lấy. Sau một lát, Kim Báo Tử đập nát trên đùi thạch cao. Tại các tiểu đệ quá sợ hãi trong ánh mắt, chậm rãi đứng lên, Kim Báo Tử bị đánh nát đầu gối. Giờ phút này chính là nhưng đã khỏi hẳn, liền vết sẹo đều không có để lại. Dược nhân, Chu Dương thất thanh nói, hắn theo nghề thuốc 30 năm, tiếp xúc qua vô số trung tây y học điển tịch. Giờ phút này trong đầu hắn nổi lên một cái truyền thuyết. Tại đông y trong điển tịch có dược nhân thuyết pháp, từ nhỏ đã ngâm tại dùng các loại kỳ hoa dị thảo chế biến dược thủy bên trong. Dược vật chui vào lỗ chân lông, làm dịu loại người này thân thể. 10 năm sau, loại người này liền trở thành dược nhân. Toàn thân trên dưới đều có dược dụng giá trị. Mồ hôi, ngụm nước, nước tiểu, cho dù là mắt ghen, da mảnh đều có không thể đo lường tác dụng. Dược nhân xác suất thành công chỉ có 1/1 triệu. So chúng sổ số xác suất còn thấp. Không chỉ có đối dược nhân bản thân thể chất có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, hơn nữa còn cần luyện chế dược nhân người có nghịch thiên y thuật, không thể ra mảy may sai lầm. Một khi phạm sai lầm, thế tất phí công nhọc sức. Từ xưa đến nay, dược nhân xuất hiện đều sẽ khiến thế gian gió tanh mưa máu tranh đấu. Thậm chí vì tranh đoạt dược nhân, phát sinh nước cùng nước ở giữa chiến tranh. Diệp Thiên dùng vết mồ hôi xoa thành dược hoàn, liền để Kim Báo Tử theo trên xe lăn đứng lên. Theo Chu Dương, chỉ có dược nhân mới có thể đạt tới dạng này thủ đoạn. Ta có thể đứng lên đến. Kim Báo Tử kinh hỉ như điên, lệ nóng tràn đầy, lần nữa quỳ xuống bái tạ Diệp Thiên. Mã Vương gia có chút hâm mộ nhìn qua Kim Báo Tử. Hắn không biết Chu Dương nói dược nhân là cái gì, nhưng trước mắt tình cảnh này lại lệnh hắn chấn kinh. Hàn Phỉ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Diệp Thiên. Chỉ là sau một khắc, Hàn Phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt, vạn phần ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn nữa Diệp Thiên. Diệp Thiên động tác trên tay quá tà ác. Lúc này Diệp Thiên một mặt hưng phấn biểu lộ, thế mà đem song tay đặt ở trong quần nào đó cái vật kiện vị trí, một trận mân mê. Một lát sau, một hạt như hạt đậu nành màu trắng viên thuốc xuất hiện tại Diệp Thiên trên tay. Ăn nó, Diệp Thiên đem viên thuốc ném cho Mã Vương gia. Mã Vương gia thụ sủng nhược kinh, khom người hai tay tiếp nhận viên thuốc, chỗ nào còn nhớ được cái đồ chơi này là theo Diệp Thiên cái chỗ kia làm ra đến. Nuốt vào trong miệng về sau, vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, thẳng đến Mã Vương gia bụng mà đi, lại hình thành một đám lửa hừng hực, chậm rãi chìm xuống phía dưới điến. Mã Vương gia mặt đỏ lên, thoải mái nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình vật gì đó ngay tại tỏa ra sự sống. Ngao, Mã Vương gia phát ra một tiếng, giống như là thống khổ, lại như là hưởng thụ tiếng vang. Hai tay của hắn vô ý thức hướng giữa hai chân sờ một cái. kinh ngạc phát hiện, chính mình cái chỗ kia tựa hồ đang có một hạt giống tại lên men. Sắp phá đất mà lên, một trận hỏa nhiệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.